FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, tiến về Phúc Đảo. Ba người ngay tại cổ quái như vậy bầu không khí bên trong. Bay khỏi Yokosuka, hướng về Nhật Bản phương Bắc bay đi. Từ không trung bay qua, ba người ven đường thấy cùng đảo Loan Loan hoàn toàn thành hai thái cực. Đảo Loan Loan cả tòa trên đảo Kaban đã bị thanh lý mất vượt qua 99%. Nguyên bản tứ ngược thế giới Kaban thì chiều tại đảo Loan Loan ngược lại thành vật hy hãn. Loan Loan cư dân đã tại bộ đội bảo vệ dưới, bắt đầu khai khẩn thành trì phụ cận đồng ruộng. Cả hòn đảo nhỏ nghiễm nhiên một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng là toàn bộ Nhật Bản lại như cũ thân ở trong địa ngục. Phương Nam Amatori phụ tử lẫn nhau xé. Phương Bắc Kazuaki Thiên Hoàng nhìn chằm chằm. Một chút phiên chủ cũng thừa cơ mà lên lẫn nhau công phạt. Lại tăng thêm Senkho công lược trọng tâm hoàn toàn không có đặt ở Nhật Bản. Nhật Bản từng cái thế lực hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng. Loại tình huống này các lớn thế lực tự vệ có thừa. Muốn đem Kaban khu trục thậm chí tiêu diệt. Căn bản là người si nói mộng. Ba người từ không trung bay qua. Dọc đường cảnh sắc ngoại trừ lạnh như băng đường dây. Chính là chẳng có mục đích cái xác không hồn. Hoặc là chính là bị tầng tầng tường vây quanh thành tác. Đại lượng đồng ruộng hoang vu. Dân cư sụp đổ. Tàn phá thi thể khắp nơi có thể thấy được. Jin Dark trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Senkho nhẹ giọng an ủi. Không cần buồn rầu. Chờ chúng ta tiêu diệt phía sau màn hắc thủ. Thế giới này sớm muộn sẽ bị chúng ta trở về hình dáng ban đầu. Ân, ta minh bạch. Jin Dark nặng nề mà gật gật đầu. Cứ việc mỗi kéo dài một ngày, trên thế giới liền sẽ có càng nhiều người chết tại Kaban trong miệng. Nhưng Jin Dark không phải trí thông minh rơi dây Chunibyo thiếu nữ. Sẽ không nói cái gì muốn cứu vớt tất cả mọi người loại hình lời nói ngu xuẩn. Cứ việc tại thu phục thế giới quá trình bên trong sẽ chết mất càng nhiều người. Nhưng là nàng đã có cái này giác ngộ. Không, là từ khi nàng lấy thiếu nữ thân thể cầm lấy kiếm đi đến chiến trường. Vung vẩy lên diên vĩ kỳ lãnh đạo Frank quân đội một khắc kia trở đi. Nàng liền đã giác ngộ. Muốn đạt thành tất cả mọi người hạnh phúc thế giới. Liền nhất định sẽ có người đổ vào chống lại trên đường. Phản kháng con đường vĩnh viễn là tràn đầy chông gai cùng máu tanh con đường. Nếu như hy sinh một số nhỏ người, có thể làm cho đại đa số người hạnh phúc. Như vậy nàng nguyện ý mang trên lưng phần này tội nghiệt. Thậm chí để phần này tội nghiệt đưa nàng bản thân xem như tế phẩm thiêu đốt hầu như không còn cũng. Ở đây không tiếc, tay nhuộm vô số huyết tinh. Đồng thời còn muốn nâng lên dẫn đạo trước mọi người tiến vào diên vĩ kỳ. Jin đã gầy yếu trên bờ vai gánh nặng cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng nặng nề. Cùng tuổi thiếu nữ bên trong. Có thể như nàng như vậy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này Jin đã thật là đẹp kinh tâm động phách. Cũng không phải là bề ngoài loại hình tục vật. Mà là Jin đã cái kia tượng trưng cho bất khuất cùng kính dâng linh hồn rực rỡ. Bởi vậy, mới phá lệ hấp dẫn người. Bởi vậy, Senkho dù là không từ thủ đoạn cũng muốn đưa nàng thu vào trong lòng. Quá đẹp, Senkho không tự chủ được nhỏ giọng thầm thì một câu. Jin đã kỳ quái nhìn hắn một chút. Người đang nói cái gì? Senkho mặt mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Jin đã. Thản nhiên nói, ta đang nói ngươi, Mỹ để cho ta chuyển không ra tầm mắt. Cho nên... Người liền chết tâm đi. Ta cả một đời cũng sẽ không buông tay. Ông, Jin Dark trắng nõn gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành. Đỏ bừng, tựa như là bị tôm luộc. Ngây ngốc đồ đần, người đang nói cái gì a? Lời thật lòng nha, Senkho nhún vai, một mặt thản nhiên. Người. Jin Dark đầu lưỡi đến cứng cả lại. Ngay tại hai người 5 mét có hơn. Ai một mặt, nhìn xem hai người, sau đó nàng từ trong ngực xuất ra một viên bánh bích quy, bỏ vào trong miệng kết thử, bắt đầu nhai nuốt, cái này tốt giòn, ba người cứ như vậy chơi đùa nhốn nháo, hướng mục tiêu bay đi. Hai ngày sau, ba người bay đến mục đích trên không? Vì bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, Senko cũng không có lựa chọn đi cả ngày lẫn đêm, mà là đi bay một đoạn đường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mục đích của bọn họ là Phúc Đảo, chính là ngày sau bởi vì động đất tạo thành nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ. Tiếng tăm lừng lẫy Phúc Đảo huyện. Đương nhiên, hiện tại hẳn là gọi là Phúc Đảo dịch trạm. Mục tiêu của bọn hắn, tạo thành toàn bộ thế giới Kaban tràn lan phía sau màn hắc thủ. Nữ hoàng, ngay tại nơi đây. Nơi này mới vừa bị Kazuaki Thiên Hoàng dưới trướng quân đội tấn công xong đến không lâu. Senko hướng nam hướng phía đông Ấn Độ quần đảo công phạt đồng thời. Kazuaki cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem Sarai Sakura nội thân vương đuổi tới tiền tuyến về sau. Lệnh cưỡng chế nàng một khắc không dừng lại hướng Minami tiến công. Kazuaki Thiên Hoàng nhìn như cho nàng ra một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Thế nhưng là lấy Sarai Sakura đem thế giới đều đùa bỡn tại vỗ tay cổ tay. Cái này thực sự quá dễ dàng. Không đến thời gian một năm, nàng chỉ huy quân đội đã từ đảo Honshu cực bắc, đánh tới gần đảo Honshu trung bộ địa khu. Ngay tại một tháng trước, danh xưng khó công không rơi, xây dựng vững như thành đồng Phúc Đảo dịch trạm. Bị Sarai Sakura chỉ phí không đến nửa ngày thời gian dễ dàng cầm xuống. Về sau Sarai Sakura liền đóng quân nơi đây. Một bên tu chỉnh, một bên vuốt lên bởi vì chiến tranh mang tới dung chuyển. Nếu như không phải lập trường của nàng cùng Senko trời sinh đối địch, đồng thời lại là hệ thống ban bố nhiệm vụ nhất định phải đánh giết mục tiêu, Senko kỳ thật rất muốn đem nàng mời làm bộ hạ. Giống như vậy đã am hiểu chiến lược lại am hiểu nội chính, văn võ song toàn thiên Saito vật, có thể thật to tiết kiệm Senko dọn sạch toàn bộ thế giới thời gian. Về phần Kazuaki Thiên Hoàng, Senko căn bản cũng không có đem nó xem như đối thủ. Vị này cay nghiệt thiếu tình cảm Thiên Hoàng đưa nàng muội muội cử đi tiền tuyến về sau, bản thân lại tọa trấn hậu phương Hokkaido Sapporo đại bản doanh. Mỗi ngày cùng thê thiếp vui đùa, hưởng thụ lấy xa hoa lãng phí sinh hoạt. Người này sở tác sở vi thật sự là đem vô sỉ hai chữ phát huy đến cực hạn. Thật có thể nói là trí lớn nhưng tài mọn. Ham hưởng thụ điển hình. Rất nhanh ba người liền từ không trung tới gần Phúc Đảo dịch trạm. Senko cũng đem tạp niệm trong lòng vứt qua một bên. Chỉ cần đánh chết Sarai Sakura, Kazuaki căn bản không đủ gây sợ. Từ không trung quan sát, lấy Senko bị ma lực tăng cường hai mắt, có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng thành dịch trạm bên trong nhất cử nhất động. Có lẽ là bởi vì nơi này đã muốn chống cự Kaban, đồng thời lại là chiến tranh tuyến đầu. Toàn bộ Phúc Đảo dịch trạm đề phòng xâm nghiêm tới cực điểm. Đáng tiếc những thủ đoạn này chỉ có thể dùng để đối phó người bình thường. Đối phó siêu phàm tồn tại hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Tới gần Phúc Đảo dịch trạm về sau, Senko liền cho ba người tăng thêm ẩn thân, phù văn. Tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, ba người không coi ai ra gì từ không trung tiềm nhập tòa này đề phòng xâm nghiêm thành dịch trạm. Bên trong, Sarai Sakura nơi ở rất tốt phân biệt. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là một tên Vân Anh chưa gả thiếu nữ. Tự nhiên không có khả năng cùng đại đầu binh, võ sĩ ở cùng một chỗ. Thân là Thiên Hoàng ngự muội, thành dịch trạm bên trong xa hoa nhất kiến trúc. Nguyên thành chủ phủ liền bị xem như Sarai Sakura lâm thời hành cung. Senko ba người vô thanh vô tức bay vào Sarai Sakura lâm thời hành cung bên trong. Căn này thành chủ phủ nguyên bản chủ nhân tựa hồ là cái 10 phần sẽ hưởng thụ người. Trong phủ đình viện bố cục cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng mỹ cảm. Vô luận là có mười mấy đầu cá chép du động hồ nước, vẫn là bắc tại hồ nước bên trên cây cầu gỗ nhỏ, hay là xa xa hòn non bộ, cây hoa anh đào chờ cảnh vật, đều lộ ra cấp độ rõ ràng. Vận vị 10 phần, ngay tại ba người không kiêng nể gì cả thưởng thức trong đình viện mỹ cảnh lúc, đối diện đình viện cửa giấy đột nhiên mở ra. Một cái nhu hòa bên trong lại tràn ngập tự tin vô cùng thanh âm vang lên. Quý khách lâm môn, còn xin trong phòng một lần.